Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1532, Thiên Hoang Đại Loạn. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc biết rõ, Niệm Kỳ tâm ý đã quyết, coi như là hắn như thế nào khuyên bảo ngăn trở cũng không cách nào cải biến Niệm Kỳ quyết định. Thiên Hoang Đại Lục loạn trong giặc ngoài, đại kiếp nạn buông xuống. Hắn càng không thể bước ra ly khai, theo Niệm Kỳ tiến về trước Thần Chi Đại Lục, hắn có thể làm đấy, chẳng qua là vì Niệm Kỳ ưng thuận hứa hẹn. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, cách đó không xa một thanh đại kiếm đột nhiên bay lên, rơi vào trong tay của hắn, đúng là thần tộc tứ đại trong thần khí vận rủi chi kiếm. Vèo, Tô Tử Mặc trở tay ném đi, đem vận rủi chi kiếm ném hướng Niệm Kỳ. Niệm Kỳ theo bản năng nhận lấy, chuôi này đại kiếm rất nặng, lấy Niệm Kỳ thần lực cầm chặt chuôi kiếm về sau, toàn bộ thân hình đều hơi hơi trầm xuống. Vận rủi chi kiếm tại Tô Tử Mặc bàn tay, không có chút nào động tĩnh, nhưng rơi vào Niệm Kỳ trong tay, liền lại lần nữa tràn ngập ra cái loại này hắc ám âm lãnh khí tức. Công tử, đây là, Niệm Kỳ có chút mê hoặc, mang theo thanh kiếm này, đi Thần Chi Đại Lục đi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, thanh kiếm này tại trong tay của ta, không dùng được, chỉ có thần tộc huyết mạch tài năng kích hoạt lực lượng của nó. Niệm Kỳ mấp máy miệng, không nói gì. Nàng biết rõ, cái này đương nhiên chẳng qua là biểu hiện ra nguyên nhân. Coi như là Tô Tử Mặc vô pháp khống chế vận rủi chi kiếm lực lượng, chuôi này đại kiếm cũng là khó được thần binh lợi khí. Tô Tử Mặc làm cho nàng mang theo vận rủi chi kiếm đi Thần Chi Đại Lục liền là muốn cho nàng có một cái bảo đảm. Thần tộc tiến vào Thiên Hoang Đại Lục hai đại quân đoàn, phần đông long kỵ sĩ cũng đã toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Liền thần khí đều thất lạc ở Thiên Hoang. Niệm Kỳ mặc dù là thần tộc di loại, huyết mạch không tinh khiết, nhưng nàng như mang theo vận rủi chi kiếm đi tất nhiên là một cái công lớn. Thần Chi Đại Lục đối với thái độ của nàng, cũng sẽ có điều chuyển biến. Ít nhất tính mạng vô ưu, đây mới là Tô Tử Mặc chính thức dụng ý, đa tạ công tử. Niệm Kỳ hai tay bưng lấy vận rủi chi kiếm, đối với Tô Tử Mặc phương hướng, xa xa cúi đầu, đi theo sau đó xoay người nhảy vào năm màu trong huyệt động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc nhìn qua cái hướng kia thật lâu không nói. Ai, Cực Hỏa thở dài một tiếng, thần sắc cảm khái, nói. Kỳ thật cái nha đầu này không cần như thế, nội tâm của nàng quá nhạy cảm. Để cho nàng đi thôi, Tô Tử Mặc nói khẽ. Tô Tử Mặc nói được tiêu sái, nhưng nghĩ đến Niệm Kỳ lần đi sinh tử khó liệu, tiền đồ chưa biết, sau này có thể hay không gặp lại đều là không biết, trong lòng của hắn liền dâng lên một hồi lo lắng cùng thất lạc. Đại ca, đi thôi. Dạ Linh nói một câu, Tô Tử Mặc gật gật đầu, lại dặn dò. An bài một ít nhân thủ tại đây lục thần trong hạp cốc nhìn chằm chằm vào điểm, nếu là thần tộc lại có cái gì dị động cũng có thể trước tiên biết được. Kỳ thật thần tộc trải qua trận này thảm bại, vô cùng có khả năng gặp bình tĩnh một đoạn thời gian. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn phải là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tử Mặc thân trên chu sát lệnh tuy rằng đã giải trừ, nhưng cũng không vội vã trở lại Thiên Hoang, mà là ở nơi này Côn Luân Khư trong ở tạm xuống, tiếp tục tu hành. Côn Luân Khư đã bình định, Dạ Linh trở thành mới Côn Luân chi chủ. Không có chỗ nào, so với nơi đây an toàn hơn, thích hợp hơn tu hành. Một trận chiến này xuống, hắn thu hoạch quá lớn. Gocchuyenaudio.com. Thanh Liên chân thân lột xác, đối với thần thông cảm giác, kể cả U Huỳnh Thạch trong đạo kia đồng thuật, mấy thứ này, đều cần dài dòng buồn chán thời gian lắng đọng. Cực Hỏa đã ở Côn Luân Khư ở bên trong, ở đây. Xuân tới mùa thu đi, năm tháng như thoi đưa. Bế quan tu hành, thời gian trôi qua dường như nhanh hơn, chỉ chớp mắt Tô Tử Mặc tiến vào Côn Luân Khư, đã trọn vẹn trăm năm. 80 năm trước thần tộc xâm lấn Côn Luân Khư, bộc phát đại chiến. Nhưng cái này 80 năm qua Côn Luân Khư nội loạn bình định, phần đông Côn Luân tộc nhân nghỉ ngơi lấy lại sức, trở nên cực kỳ yên lặng tường hòa, năm màu huyệt động cũng lại không có gì dị động. Nhưng Thiên Hoang Đại Lục nhưng là bấp bênh, một mảnh hỗn loạn. Trăm năm qua các đại hung tộc dị động càng phát ra nhiều lần. Chín đại hung tộc bên trong, bỏ long tộc, côn tộc cùng man tộc bên ngoài, còn lại lục đại hung tộc bắt đầu đi ra các đại cấm địa, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương lãnh địa. Trăm năm qua, vô số tông môn, thế lực bị các đại hung tộc tiêu diệt. Trong này, 108 thượng môn, liền bị diệt trọn vẹn 37 tất cả. Số này số lượng, vẫn còn chậm rãi tăng lên, tại đây hình dáng trong chiến loạn, bốn vực ba biển một châu trong vẫn lạc sinh linh càng là vô số kể. Đông Hải đều nhuộm thành màu đỏ như máu, thật lâu không tiêu tan. Vu tộc, Huyết Đằng tộc, Thần tộc, Kim Ô tộc, La Sát tộc, Thiên Nhãn tộc, Lục Đại Hung tộc, để cho tất cả đại thiếu chủ xuất lĩnh đại quân, công phạt tông môn, chiếm trước lãnh địa, những nơi đi qua, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Hung tộc chiến lực khủng bố, tất cả đại thiếu chủ hầu như cũng đã tu luyện tới bán tổ cảnh giới, lão tổ không xuất ra, căn bản không có người năng trấn trụ hung tộc cường giả. bởi vì các đại hung tộc cũng không có đi đụng vào tu chân giới các đại siêu cấp tông môn, tiên môn 9 phái, ma môn 7 tông, Phật môn 6 tự, tất cả đại tông môn thế lực trăm năm qua đều bảo trì trầm mặc. Các đại siêu cấp tông môn cùng lục đại hung tộc giữa, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng trạng thái. Nhưng sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, loại trạng thái này, không sẽ kéo dài bao lâu. Rốt cuộc, sự cân bằng này tại Nam vực bộc phát một trận đại chiến về sau, bị vô tình đánh vỡ. Huyết đằng tộc cấm địa tại Nam vực không ngừng khuếch trương dưới lãnh địa còn là không thể tránh khỏi cùng tiên môn 9 trong phái Thanh Phong quán bộc phát đại chiến. Trăm năm trước, đằng lăng tử bị Tô Tử Mặc chấn sát. Huyết đằng tộc đã sớm tuyển ra mới thiếu chủ. Tại huyết đằng tộc thiếu chủ dưới sự dẫn dắt, huyết đằng tộc đại quân công trên Thanh Phong quán, đại chiến trọn vẹn rằng co cả ngày, Thanh Phong quán vô số tu sĩ vẫn lạc bị huyết đằng tộc thôn phệ. Cuối cùng, Thanh Phong quán lão tổ đi đến, nhưng là bởi vậy kinh động huyết đằng tộc lão tổ. Chẳng qua là một cái huyết đằng tộc lão tổ, liền đem hơn 10 vị Thanh Phong quán lão tổ đều chấn sát, không một may mắn thoát khỏi. Đại chiến thăng cấp, Thanh Phong quán hoàng giả ra mặt đem vị này huyết đằng tộc lão tổ chấn giết, nhưng sau đó, huyết đằng tộc huyết hoàng hàng lâm, chẳng qua là ba chiêu, liền đem Thanh Phong quán hoàng giả chấn sát Vu Thanh Phong sơn đỉnh. Đến cuối cùng, còn là huyền hoàng ra mặt cùng huyết hoàng đại chiến, chưa phân thắng bại cưỡng ép cứu đi Thanh Phong quán một thân tu sĩ, lui huyền cơ cung. Góc truyện audio.com, nhưng kinh này một trận chiến tiên môn 9 phái chi nhất Thanh Phong quán cũng theo đó bị diệt. Sau trận chiến này, huyết đằng tộc càng là thả ra ngoan thoại. Như nhân tộc hoàng già còn dám lộ diện, nhúng tay thiên hoang đại lục ở bên trên tranh đấu, huyết hoàng sẽ hiện thân, đem nhân tộc hoàng già chấn sát với thiên hoang. Uy hiếp trắng trợn, hơn nữa là uy hiếp nhân tộc hoàng giả, tu chân giới trầm mặc, không có hoàng giả có chỗ ứng với, Thanh Phong quán hoàng giả thân vẫn, không thể ngăn trở huyết hoàng ba chiêu, phần đông hoàng giả cũng không hề nắm chắc. Đáng sợ hơn chính là phần đông hoàng giả đều rõ ràng, ở kiếp này, lục đại hung tộc hoàng giả bên trong, huyết hoàng là yếu nhất hoàng giả. Hơn nữa, huyết đằng tộc không chỉ một tôn hoàng giả. Cũng không lâu lắm, Kim Ô tộc bước lên đông vực. Đông vực Phật môn 6 tự chi nhất Minh Tâm Am cái thứ nhất bị diệt. Một trận chiến này ở bên trong, Minh Tâm Am không có một cái nào đại thừa lão tổ hiện thân. Bởi vì, bách ngốc sát, Minh Tâm Am những thứ này đại thừa lão tổ trong lòng rõ ràng, mặc dù bọn hắn hiện thân cũng không cách nào cứu vãn Minh Tâm Am bị diệt. Bọn hắn lộ diện chỉ biết như là Thanh Phong quán cái kia hơn 10 vị lão tổ giống nhau, thân tử đạo tiêu. Cao cấp thượng cổ chiến trường, tự xưng một phương thế giới, các đại hung tộc vào không được. Bọn hắn chỉ cần đứng ở cao cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong ít nhất là an toàn. Chẳng qua là nửa ngày thời gian, Minh Tâm Am hóa thành một mảnh phế tích. Huyền cơ cung lão tổ hàng lâm thời điểm, đã muộn. Khách chương.